Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1370, bẫy chết người không đền mạng. Smiley, Phiêu Tuyết Thành, Nhu Vũ Trai, mảnh này liên miên chập trùng cung điện, là phiêu tuyết thành khổng lồ nhất Ôn Nhu Hương, nữ nhân các, đồng dạng cũng là nam nhân thiên đường, Tiêu Kim Quật. Căn cứ một ít yêu thích nữ sắc tiên nhân công tác thống kê. Nhu Vũ Trai bên trong cô nương, tối thiểu vượt lên trước 10 vạn vòng mập yến gầy. Các loại chủng tộc nữ kỹ, tiên kỹ, ngân vũ uy theo chuồng nuôi nữ nhân nơi ấy ly khai về sau. Liền trước tiên chạy tới Nhu Vũ Trai, đồng thời xuất thủ phi thường rộng rãi bà, đem theo bí phủ ở bên trong lấy được một ít tiên tinh lấy ra. Thưởng cho gọi tới cùng hắn hai vị tiên kỹ. Hắn không có phát hiện. Tại hắn rảo bước tiến lên Nhu Vũ Trai một khắc kia. Thân sau thì có đuôi. Cải trang giống như cái tiểu bạch kiểm hắc sát độc hạt. Theo thật sát đường tu thân về sau. Rảo bước tiến lên Nhu Vũ Trai cửa thời khắc. Nàng cái kia trương tổng là lạnh như băng khuôn mặt lên toát ra vài phần không tự nhiên thần sắc. Tuy là nàng tung hoành tiên giới mấy nghìn năm, trước đây lại xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này địa phương. Đường tu cái kia đôi lạnh như băng nhãn thần một mạch dừng lại ở ngân vũ uy bối ảnh lên. Hắn thống hận Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện cừu nhân, nhưng càng thêm thống hận kẻ phản bội. Nhất là cái này vị vẫn là đệ tử thân truyền của mình. Đã từng chính mình vô cùng coi trọng, chăm chú bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Ở phiêu tuyết thành ngoài cửa thành, hắn liền phát hiện ngân vũ uy, nhưng không có đánh rắn động cỏ, mà là một mạch xa xa theo. Thậm chí ngân vũ uy cùng cái kia đẹp đẻ nữ nhân gặp nhau, đều ở đây hắn quản chế chi xuống. Chủ nhân, ta trực tiếp giết hắn là được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa 10 hơi bên trong, ta là có thể đem hắn giết chết. Hắc sát độc hạt thấp nói rằng. Đường tu lắc đầu, nhìn đối diện thuê chung phòng, lạnh nhạt nói ra, ngân vũ uy am hiểu nhất thủ đoạn, ngươi biết là cái gì không? Hắc sát độc hạt mê hoặc nói, là cái gì? Đường tu nhàn nhạt nói ra. Bảo mệnh, hắc sát độc hạt kinh ngạc nói. Hắn rất sợ chết. Đường tu không trả lời hắc sát độc hạt vấn đề này, nhưng tâm lý cũng rất tinh tường. Trước đây chính mình cho là hắn cẩn thận xem pháp, hoàn toàn liền là sai lầm. Cái kia căn bản cũng không phải là cẩn thận, mà là rất sợ chết. Như sớm biết hắn là dáng vẻ đạo đức như thế, chính mình chẳng những không sẽ thu hắn làm vô ích, ngược lại sẽ trực tiếp ra tay giết hắn. Thời gian trôi qua, trọn 3 ngày, ngân vũ uy đều tại đối diện trong phòng chung, hưởng thụ hai gã tiên kỹ hầu hạ. Hắn bề ngoài hiện, hoàn toàn là ở sống mơ mơ màng màng. Hiu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, vô thanh vô tức tiến nhập đường tu ngồi ở trong phòng chung. Mà ở trong phòng chung, ngoại trừ đường tu bên ngoài, còn có một vị ngủ mê man kim đan kỳ nữ kỹ. An bài thế nào? Đường tu nhận thấy được hắc sát độc hạt phản hồi, lập tức mở miệng dò hỏi. Hắc sát độc hạt khóe miệng hiện ra một nụ cười, nói ra, chủ nhân, tất cả an bài xong. Bất quá, bỏ ra 800.000 tiên tinh đại giới. Đường tu nhàn nhạt nói ra, tiên tinh chính là dùng để hoa. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, đừng nói là trả giá 800.000 khỏa tiên tinh đại giới. Coi như là trả giá 800 vạn tiên tinh, 80 triệu tiên tinh, đều là đáng giá. Hắc sát độc hạt gật đầu nói ra, thuộc hạ hiểu. Rốt cục, ở đường tu cùng hắc sát độc hạt đợi đến thứ tư ngày về sau. Ngân vũ uy ôm hai vị tiên kỹ theo cái kia trong phòng chung đi tới. Đi thẳng tới nhất lầu đại sảnh, hắn mới quyến luyến không thôi buông ra cái kia hai cái tiên kỹ. Hướng đi ra bên ngoài, đồng, giòn tiếng còng bỗng nhiên vang lên, một vị giãy giụa thân thể mập mạp, nùng trang diễm mạt trung niên phụ nữ, ở mấy chục vị cô nương vòng vây xuống, đi tới đại sảnh bên trong, ở bà, đem, trong đại sảnh mấy trăm người ánh mắt hấp dẫn tới về sau. Cười nói ra, chư vị quý khách, các người thực sự là thật là có phúc a. Chúng ta nơi đây mới vừa tới vị như hoa như ngọc tiên kỹ. Có thể nói cho mọi người là, cái này vị tiên kỹ vẫn còn thân xử tử yêu. Bất quá, nay ngày chúng ta chơi một nhiều kiểu mới. Cái này vị tiên kỹ sẽ không ở lại Nhu Vũ Trai, mà là lại ở chỗ này tiến hành bán đấu giá. Nếu có muốn ôm được mỹ nhân về quý khách, hơi sau có thể đấu giá. Trong đám người, Ngân Vũ Huy toát ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn rất thiếu có thể ở Nhu Vũ Trai gặp phải loại này đấu giá tại chỗ tốt đùa giỡn. Do dự một cái, hắn đi thẳng tới một cái ghế trên, lên, ngồi xuống, mời Tĩnh Tiên Nhi, mập mạp phụ nữ vung vẩy trong tay chiếc khăn tay, lớn tiếng kêu lên, tức thì, một vị vóc người mạn diệu, che bạch sắc cái khăn che mặt tuổi thanh xuân nữ tử. Thi nhiên từ thang lầu thượng tẩu xuống, theo một như có như không mùi thơm ngát, theo nàng thân trên, lên, bay ra, nhất thời làm trong phòng khách mấy trăm vị khách nhân nhất tề tinh thần chấn động. Cái kia từng đôi sói đói một dạng nhãn thần, không ngừng ở nàng trên người bộ vị nhạy cảm ra bồi hồi. Ngân Vũ uy thực lực cường hãn, cặp mắt kia thần cũng cực kỳ nhạy cảm. Khi hắn xuyên thấu qua Tĩnh Tiên Nhi mang bạch sắc cái khăn che mặt, xem tinh tường dung mạo của nàng về sau, tức thì cảm giác bụng dưới nóng lên, trong ánh mắt toát ra tham lam thần sắc. Mỹ nhân, tuyệt thế vưu vật một dạng mỹ nhân, đã từng duyệt nữ vô số Ngân Vũ Uy, trong nháy mắt liền âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều nhất định muốn đưa cái này tuyệt thế vưu vật cho đấu giá được tay. Nếu không thì, hắn cho là mình tuyệt đối sẽ hối hận cực kỳ lâu. Mập mạp phụ nữ cười nói, Tĩnh Tiên Nhi vẫn còn thân xử tử, lại đạt được chúng ta Nhu Vũ Trai rất nhiều năm điều giáo. Tương lai hầu hạ nam nhân, đây tuyệt đối là nhất lưu cao thủ, người nào nếu như có thể bả, đem nàng đấu giá được tay, tuyệt đối có thể cảm nhận được thân là nam nhân tốt nhất hưởng thụ. Lời nói nhảm ta liền không nói nhiều, mời Tĩnh Tiên Nhi trích phía dưới ra, mời mọi người mắt thấy ngươi tôn vinh. Sau một khắc, ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ xuống, Tĩnh Tiên Nhi nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, bả, đem, khăn che trên mặt hái xuống. Nhưng sau nhẹ nhàng hạ thấp người, hướng mọi người thi lễ, Nhu nói rằng, Tiên Nhi gặp qua chư vị quý khách, mặc kệ vị quý khách kia mua hạ Tiên Nhi, đều mời đối xử tử tế Tiên Nhi, Tiên Nhi nhất định sẽ xử xuất tất cả vốn liếng, bả, đem, tương lai chủ nhân phục vụ thư thư phục phục, oanh, trong phòng khách tràng diện trong nháy, mắt bị thiêu bạo nổ. Vô số tiếng kinh hô càng là liên tiếp không ngừng vang lên. Ngày a, xinh đẹp như vậy tiên nữ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Coi như Nhu Vũ Trai nổi tiếng nhất tiên kỹ thẻ đỏ, đều không biện pháp cùng với nàng đánh đồng chứ. Quá đẹp, tưởng chừng như là trong lòng ta xinh đẹp nhất nữ thần. Ta nhìn thấy gì? Cái này thế giới trên, lên, tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt nàng, phảng phất đều buồn bã mất sắc. Không nên không nên, trái tim của ta khiêu động thật nhanh. Ta nhất định phải đạt được nàng. Đừng nói bà, đem, nàng giữ lấy, coi như là có thể âu yếm. Để cho ta chết sớm 100 tuổi ta đều nguyện ý a. Thật không hổ là tiên nữ. Ta phát hiện trước đây nhìn thấy những nữ nhân kia, nhất định đều là rác rưởi. Đạt được nàng, nhất định phải đạt được nàng. Vì nàng, ta nguyện ý bả, đem, ta bản mệnh tiên kiếm đều bán đi. Ngân Vũ Uy cái kia đôi con mắt nhìn chừng chừng lấy Tĩnh Tiên Nhi, thân thể đều ở hơi run rẩy. Hắn đã gặp tuyệt sắc vưu vật rất nhiều, nhưng có thể cùng trước mắt cái này vị Tĩnh Tiên Nhi tương đề tịnh luận, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xinh đẹp kinh tâm động phách, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Ngân Vũ Uy vào giờ khắc này, trái tim kia hoàn toàn bị Tĩnh Tiên Nhi tù binh. Cho dù là táng ra bại sản, cho dù là trả giá giá lớn hơn, đều muốn bà đem nàng mua đến tay. Đời này có thể đụng tới như vậy cực phẩm nữ nhân, thực sự là thật quá khó khăn. Ngân Vũ Uy sâu hấp một hơi, nhìn về phía mập mạp phụ nữ đại nói rằng, nếu cái này vị mỹ nữ đã lộ ra chân diện mục, đấu giá có hay không có thể bắt đầu rồi. Lầu 6, Đường Tu đứng ở hành lang chỗ, nhìn phía dưới trong đại sảnh Ngân Vũ Uy biểu tình, đáy lòng liền âm thầm cười nhạt, quay đầu nói ra, như tiền tài của hắn không đủ, chúng ta có thể cho hắn mượn một ít, xem bộ dáng của hắn, sợ rằng đã làm tốt dốc hết vốn liếng dự định. Hắc sát độc hạt đáy mắt hiện lên một đạo hèn mọn thần sắc, nói ra, hắn bản tính không được, đối mặt sắc đẹp cám dỗ, tự nhiên chống cự không được. Đường Tu cười nhạt nói, hắc sát độc hạt, ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi là có thể tìm được một cái như vậy tuyệt sắc vưu vật. Hắc sát độc hạt khóe miệng câu, hỏi, chủ nhân như yêu mến, chờ trận này đùa giỡn kết thúc, ngài có thể bà đem nàng thu, chỉ bất quá, thân phận của nàng có điểm phức tạp, nhưng với ta mà nói cũng không tính là quá phiền phức. Đường Tu nghe vậy vội vàng xua tay nói ra, đừng đừng xa cách ngươi khả năng liền đừng hại ta, trong nhà những thứ kia, khái khái, ta hiện tại cũng còn đau đầu rất. Hắc sát độc hạt trên gương mặt tiếu ý càng đậm, nói ra, chủ nhân, cường giả ba vợ bốn nàng hầu quá bình thường, dù cho đồng thời có vô số mỹ nhân, đều thuộc về bình thường, ngài là ta đã thấy ưu tú nhất tuyệt thế thiên tài. Dù cho nhiều hơn nữa tuyệt thế vưu vật, đều đáng giá theo ngài. Đường Tu lắc đầu nói ra, hay là thôi đi, ta mục tiêu là mạnh mẽ, ở phương diện nữ nhân thật sự là không muốn quá nhiều vướng víu. Được rồi, đi sắp xếp người đi, lần này nhất định phải hung hăng hãm hại hắn một cái. Chẳng những muốn cho hắn người tiền hai khoảng không, còn muốn cho hắn danh dự sạch không. Nhưng sau tại hắn phẫn nộ cùng trong hối hận chết đi. Đúng, hắc sát độc hạt thu hồi tiếu dung, vô thành vô tức biến mất ở hành lang trong nhất lầu đại sảnh. Mập mạp phụ nữ nhìn Ngân Vũ Uy bề ngoài hiện, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Nàng tự nhiên sẽ hiểu trận này bán đấu giá hoàn toàn chính là nhằm vào Ngân Vũ Uy cạm bẫy, nhìn hắn như vậy phối hợp, cho nên cười nói ra, nếu vị quý khách kia đã không thể chờ đợi, tin tưởng ngài cũng chuẩn bị xong đại lượng tiền vàng chứ. Không dám lãng phí mọi người thời gian, hiện tại ta tuyên bố, Tĩnh Tiên Nhi bán đấu giá giá bắt đầu là 1 triệu tinh tùy. Nếu như muốn tham dự đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000 tinh tùy. T. Toàn bộ đại sảnh mấy trăm vị quý khách nghe vậy dồn dập hít một hơi khí lạnh. Nếu như là 1 triệu khỏa tiên tinh, bọn họ ngược lại có thể thừa nhận, nhưng 1 triệu khỏa tinh tùy, viên kia chính là 100 triệu tiên tinh a. Khoản này số lượng khổng lồ, nhất định có thể khiến người ta nổi điên. 1,5 triệu khỏa tinh tùy. Mập mạp phụ nữ tiếng vừa mới rơi xuống, trong đám người một vị bóng loáng mặt mày trung niên liền giơ tay lên lớn tiếng kêu lên, như này mỹ nhân, chỉ có ta mới có thể xứng đáng lên a. 1,5 triệu khỏa tinh tùy, lấy sau cái này tuyệt thế vưu vật chính là của ta. Nói bậy, ta ra 2,000,000 khỏa tinh tùy, lão tử thứ khác không nhiều lắm, tiền lại còn nhiều mà. Một vị khác thanh niên toát ra cười nhạt thần sắc, trực tiếp báo giá 250 vạn, 3 triệu, theo hai người không ngừng tăng giá. Tĩnh Tiên Nhi đấu giá giá cả một đường bão thăng, một mạch tiêu thăng đến 550 vạn khỏa tinh tủy. Mới ngừng lại được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.